Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Mặc Thôn Kết Cục. 7/15. Thu đặt mua. Vĩ Ba một mặt mộng bức mà nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Nàng thậm chí đều không minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ là bị nhiều người như vậy người bảo vệ liều chết hộ tống. Nàng đối Cực Băng Tông dần dần có khác biệt nhận biết, có một chút xíu lòng cảm mến. Trần lão thất bại rồi, đã nhanh bay tới Mặc Thôn Mã Linh Nhi, nhìn lại, lập tức nhíu mày, nhưng rất nhanh lại âm trầm nở nụ cười. Chúng ta Ô Vũ tộc cũng không phải dễ giết như vậy, cho dù là chết, cũng có thể đem ngươi lột ra. Trong mây đen, lần nữa phân đi ra một bộ phận diều xương người, truy sát Vĩ Ba bọn hắn cái đội ngũ này mà đi. Những người còn lại xương con diều, tất cả đều núp ở mây đen bên trong. Ô, ô, ô, phong thanh, tại rung động, toàn bộ Mặc Thôn bao trùm tại mây đen to lớn âm ảnh phía dưới. Mặc Thôn cửa thôn, đen nghịt gạt ra một đống người. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà các loại nhìn lên bầu trời bên trong mây đen. Toàn thân đều tại run rẩy. Có ít người thậm chí đã bắt đầu ra bên ngoài chạy. Nhưng không đi ra ngoài hai bước, người liền bỗng nhiên mới ngã xuống đất. Sau đó một khuôn mặt người hiện lên ở người chết phía sau, cũng chậm rãi rõ ràng. Sau đó rách ra mà ra, hóa thành mới diều xương người, chậm rãi thăng thiên mà lên, trở thành mây đen một bộ phận. Nhìn xem chậm rãi dâng lên làn gió mới tranh, trên mặt mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Đây là thứ quỷ gì? Đây là cái gì quỷ dị? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lãng Mặc gắt gao dùng tay trái địa bắt lấy tay phải của mình. Móng tay lâm vào trong thịt. Hắn sợ mình cứ như vậy bị dọa ngất đi qua. Cái kia khổng lồ đến phô thiên cái địa mây đen, kia đen nghịt âm ảnh, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Một bên vũ đội trưởng trong mắt lóe lên tán dương hào quang. Có thể tại khổng lồ như thế áp lực dưới, còn có thể đem hết toàn lực giữ vững tỉnh táo, đã là không sai phản ứng. Lãng Mạc, nhớ kỹ, hiện tại bắt đầu mỗi một giây, mới thật sự là lên làm đội trưởng mỗi một giây. Một bên nói đến đây một bên đi về phía trước, một bước một cái dấu chân, một bước so một bước phong phú. Quá tốt rồi. Các ngươi biết vì cái gì quá tốt rồi sao? Bởi vì ta vẫn luôn tại tự trách. Vì cái gì ta không thể bảo vệ tốt hỏa đội trưởng? Vì cái gì ta không thể giết chết Ô Vũ tộc? Vì cái gì ta lúc ấy không có ở bên cạnh nàng? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Quá nhiều tự trách, quá nhiều phẫn nộ, còn chưa kịp phát tiết ra ngoài, các người Ô Vũ tộc liền bị cổ trận pháp giết chết. Ta không cam tâm, cỗ này oán khí, ta chôn ở trong lòng, rất không cam tâm, nhưng là quá tốt rồi. Hiện tại, các ngươi đã tới, đối với cái này, ta chỉ muốn nói câu nào các ngươi có thể đến đưa mẹ. Thật sự là quá tốt, ta muốn đem cả nhà các ngươi đều giết. Làm vũ đội trưởng dừng bước lại thời điểm, khuôn mặt đã trở nên dữ tợn vặn vẹo, đứng ở tất cả mọi người phía trước. Trái tim của hắn lại bắt đầu nhói nhói đi lên, nhưng là hắn không có làm ra bất kỳ động tác cùng phản ứng. So với thân thể đau đớn, loại kia hối hận mới là nhất làm cho hắn cảm thấy thống khổ. Tới đi, xuống đây đi, chúng ta tới trận, sinh cùng tử vui vẻ chém giết đi. Vũ đội trưởng ngửa mặt lên trời gào to. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy vũ đội trưởng là thằng điên. Nhưng cái tên điên này lại như thế để người cảm thấy đáng tin, để người cảm thấy an tâm. Đây chính là đội trưởng, một thôn chi đội trưởng, bảo vệ vạn dân chi an khang. Ngoặc kép chấm chấm, vũ đội trưởng, vũ đội trưởng, vũ đội trưởng, vũ đội trưởng. Không biết là ai mở đầu, chung quanh hộ vệ đội viên cùng những cái kia đen nghịt tụ tập thôn dân bắt đầu lớn tiếng hô lên vũ đội trưởng khẩu hiệu. Loại kia cuồng nhiệt, loại kia tín nhiệm, đánh thẳng vào Lãng Mạc nhận biết. Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nguyên lai, Đây mới là đội trưởng. Đây mới là đội trưởng hẳn là có dáng vẻ. Cái gì đó? Ta vừa rồi đều đang làm gì đấy? Ta cũng muốn đứng tại vũ đội trưởng bên người. Không cầu siêu việt hắn. Chỉ cần có thể đứng ở bên cạnh hắn kề vai chiến đấu. Như vậy là đủ rồi. Lãng Mạc phát run. Đình chỉ. Hắn phảng phất có tín niệm. Từng bước một đi đến vũ đội trưởng bên cạnh. Hai vị đội trưởng. Trước sau dịch ra đứng tại đội ngũ hàng đầu. Phảng phất một đạo kiên cố nhất phòng thủ tuyến. Canh giữ ở Mạc thôn phía trước nhất. Lãng Mạc đội trưởng. Lãng Mạc đội trưởng. Lãng Mạc đội trưởng. Vũ đội trưởng. Vũ đội trưởng. Vũ đội trưởng. Tiếng la. Càng ngày càng vang dội. Ông. Tại hô to âm thanh bên trong. Một từng đạo lưu quang từ Mạc thôn đường sinh tử dâng lên. Hóa thành to lớn vòng phòng hộ. Bảo hộ lấy toàn bộ Mạc thôn. Trận. Lên. Lãng Ô trung đoàn trưởng thanh âm. Từ lưu quang trong trận pháp truyền ra. Truyền đến tất cả mọi người bên tai. Mà đúng lúc này. Mây đen. Áp trận mà xuống. Đen nghịt mây đen. Như phô thiên cái địa châu chấu. Đáp xuống. Xung kích cổ trận pháp. Phanh phanh phanh. Cổ trận pháp bị xung kích chấn động kịch liệt. Phảng phất ngay tiếp theo Mạc thôn căn cơ. Đều tại lung lay sắp đổ. Đừng có ngừng. Ô vũ tộc dũng sĩ. Đi thôi. Là chết đi ô vũ tộc đồng bào báo thù. Đi thôi. Hủy diệt Mạc thôn. Hủy diệt hết thảy. Để sự điên cuồng của ta. Hủy diệt hết thảy. Để cho ta căm hận. Lưu tại quá khứ. Làm nhân quả chặt đứt. Làm nhân tính kết thúc. Ta, Mã Linh Nhi, đem lên ngôi vua. Thất lạc ô vũ tộc. Đem lại lên vương tọa. Giống. Cuồng bạo trong tiếng hô. Mạc thôn bị cổ trận pháp bị nhuộm thành đen nhánh. Bị hắc ám bao khỏa. Bị mây đen đè xuống. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Từng vết nứt. Từ cổ trận pháp vòng bảo hộ trên lan tràn mà ra. Tới gần phá toái. Trận pháp trung tâm. Bảo vệ trận nhãn người. Mặt không có chút máu. Bờ môi phát run. Kết thúc. Kết thúc. Cổ trận pháp. Không chịu nổi. Chung quy là không gặp phải. Cuối cùng không đợi được dạ đội trưởng. Đợi đến Hàn đại nhân che chở. Mạc thôn. Xong. Ầm ầm. Phảng phất tại xác minh Lãng Ô trung đoàn trưởng. Toàn bộ Mạc thôn cổ trận pháp, tại cuồng bạo mây đen xung kích bên trong, ầm vang phá toái, lưu quang vỡ vụn, tan ra bốn phía, tựa như sau cùng mưa sao băng, tản mát mà xuống, mà tại cổ trận pháp bể tan tành trong nháy mắt, vô số mây đen xông vào không có chút nào phòng hộ Mạc thôn bên trong. Tứ ngược địa đồ sát, tùy ý phá hư, toàn bộ Mạc thôn, bị mây đen bao phủ, một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết. Tiếng cầu cứu. Tuyệt vọng âm thanh. Liên tiếp. Mạc thôn. Hủy. Vũ đội trưởng đang cật lực đi cứu. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Tại cơ hồ vô tận đen nhánh diều xương người xung kích bên trong. Hắn cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Mây đen áp trận. Hài cốt không còn. Đen kịt một màu bên trong. Vũ đội trưởng thậm chí không phân rõ đông nam tây bắc. Không phân rõ chung quanh. Hắn chỉ nghe được kêu thảm. Chỉ có thấy được thi thể. Những cái kia hắn bảo vệ đồ vật. Những cái kia hắn yêu người. Tất cả đều trong bóng đêm. Bị tùy ý ngược sát. Vũ đội trưởng thống khổ gào thét. Gầm thét. Tại diều xương người trong công kích. Ngã quỵ mà xuống. Bị thi thể liên tục không ngừng ngã xuống thi thể che lại. Đã mất đi ý thức. Như châu chấu gặp qua cảnh. Như cuồng phong sẽ dừng. Làm toàn bộ Mạc thôn trở nên rách tung tóe. Công trình kiến trúc tàn tạ hơn phân nửa hóa thành phế tích. Toàn bộ làng không có người nào phát ra tiếng vang động tĩnh lúc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.